Đạo, chương 1228, song thuộc bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đường Minh Hoàng trong lòng lần đầu tiên sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại, nguyên tưởng rằng cao quý xuất thân, thượng đẳng thiên phú, gần như đại thừa đỉnh lực lượng, có thể làm cho hắn có thể mắt nhìn xuống tất cả cùng thế hệ tu sĩ, nhưng trước mắt chứng kiến nhưng đưa tất cả kiêu ngạo đều đánh nát. Không chút nào nổi danh Đông Hải bộ tộc Du Phụng Tử cũng có thể đưa đánh bại dễ dàng, hơn không nói đến Khương Tử Thành, Thủy Lăng Nguyên chờ nắm trong tay bổn nguyên tu sĩ uy năng. Nhưng trong lòng hắn mặc dù biết được tự thân không như người khác nhưng không sinh ra vô lực không thể ngăn cản cảm giác nắm giữ bổn nguyên, chỉ cần hắn có thể nắm giữ kim bổn nguyên lực lượng liền có thể một bước lên trời, có được cùng bọn họ đánh một trận tư chất cách. Bất quá dưới mắt nhìn kia hư không đánh cờ hai đạo thân ảnh, hắn nhưng chỉ có thể sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ. Hôm nay hắn không hiểu được bổn nguyên, bọn họ đã có rồi gần như thái cổ đỉnh lực lượng, mặc dù một ngày kia hắn bước ra rồi tới quan trọng yếu một bước, có thành tựu thái cổ đại đạo tư chất cách Tiêu Thần cùng Chu Hoàn hai người vừa đem đạt tới như thế nào trình độ. Hắn không dám tưởng tượng. Khương Tử Thành quán thông ngừng đầu lên, trong mắt có vô tận khó có thể tin ý, trong lòng tất cả không cam lòng phẫn hận giờ phút này đều hỏng mất. Thì ra là, này Tiêu Thần lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Có thể oán hận điện hạ không để ý cảm thụ của hắn lựa chọn này Tiêu Thần sao? Không thể, muốn trách chỉ có thể trách tự mình không đủ mạnh đại, không có thể che chở điện hạ năng lực. Muốn trách chỉ có thể trách kia Tiêu Thần xuất thủ cướp đoạt đi vốn là thuộc về mình chú ý. Sóng nước cùng hỏa diễm rất đúng đụng như cũ ở tiếp tục, song phương điên cuồng chém giết chung một chỗ, nhưng tất cả đều không cách nào không biết làm sao được rồi đối với phương. Hai người thần thông đánh cờ, hiện ra thế lực ngang nhau xu thế. Chu Hoàn chân mày nhịn không được khẽ mặt nhăn chung một chỗ, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người rốt cục nhiều ra vài phần vẻ ngưng trọng. Bằng tu vi của hắn, toàn lực kích thích thủy bổn nguyên lực lượng, bộc phát ngập trời sóng nước kia uy năng mạnh có thể nói tung hoành thái cổ không người nào có thể kẻ địch này Tiêu Thần lại có thể chống đỡ ngăn chặn lại, xem ra chính mình vẫn còn coi thường hắn. Vị này soái phủ thiếu soái trên mặt cũng không hiện ra vẻ âm trầm, giãn ra mặt mày trong lúc ngược lại lộ ra một chút hưng phấn ý, bởi vì đông chủ soái cố ý áp chế, hắn ẩn núp vô cùng sâu rất sâu, chưa bao giờ trước mặt người khác tùy ý triển lộ qua lực lượng của mình. Thời gian dài trôi qua đi, để trong lòng hắn sinh ra rồi một loại cảm giác bị đè nén càng ngày càng nặng. Hôm nay hắn chiếm được cho phép xuất thủ đánh tan Hồng Hà công chúa dưới trướng tất cả người theo đuổi, đem Vương Thành đế công thể diện đánh rớt trên mặt đất, nhưng cho dù là kia Khương Tử Thành tu vi, cũng không có để hắn tìm được bất kỳ xuất thủ cho đến khi thấy rồi Tiêu Thần xuất thủ, bằng chu tước chống rỗng ảnh như đẽo gỗ mục thiêu thủy lăng nguyên u tuyển sóng nước mới để cho hắn sinh ra rồi một số hứng thú, mà hôm nay này cỗ hứng thú bởi vì Tiêu Thần bày ra lực lượng cường đại trực tiếp chuyển thành lồng ngực đang lúc cực nóng. Đây là một cũng đủ đối thủ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hôm nay, liền để hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, đem tự thân đỉnh uy năng vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở thế nhân trong lúc đưa sinh sôi đánh tan. Tiêu Thần, có để hắn toàn lực ứng phó tư chất cách. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Chu Hoàn trên người, nhìn người này trên mặt khẽ thần sắc hưng phấn, trong lòng hắn khẽ vừa nhảy, nhưng không sinh ra quá nhiều khiếp sợ cảm xúc. Làm soái phủ thiếu soái, đông chủ soái Chu Thương cuối cùng lá bài tẩy, nếu là chỉ có được dưới mắt như vậy tầng thứ lực lượng cũng không tránh khỏi quá mức làm cho người ta coi thường một số, xem ra tuần này hoàn chuẩn bị yêu cầu bộc phát ra tất cả sức mạnh. Tiêu Thần đáy mắt dị sắc chợt lóe, trong lòng sinh ra lành lạnh cười lạnh kia liền để hắn tốt kiến văn rộng rãi một phen, vị này soái phủ thiếu soái đến tột cùng có được bực nào lực lượng cường đại, có hay không có được để hắn đem hết toàn lực tư chất cách. So đấu tu vi thần thông, bằng Tiêu Thần hôm nay lá bài tẩy, trừ phi đối mặt tổ cổ kính lão bất tử tồn tại, này linh giới thiên địa to lớn, hắn đều có thể tiến thối tự nhiên. Hư không trên, thắt cổ chung một chỗ nước lửa sóng chiều chậm rãi hướng hai bên thối lui, khiến cho kịch liệt thần thông đánh cờ chậm rãi chìm xuống, đơn giản là trong lòng hai người tất cả đều rõ ràng, tiếp tục tranh đấu đi xuống dù ai cũng không cách nào không biết làm sao được rồi đối với phương. Bất quá dù vậy, giữa hai người kiếm bạt nổ trương khí thế chẳng những không có nửa điểm tước nhược ngược lại trở nên càng phát ra ngưng trọng. Cả đấu tràng hoàn toàn an tĩnh đi xuống, đã bị hai người khí thế ảnh hưởng, không tiếp tục bất kỳ tiếng động phát ra. 66, Tiêu Thần đạo hữu không hổ là điện hạ người theo đuổi tu vi sâu không lường được đã có được để ở hạ vận dụng tất cả lá bài tẩy tư chất cách. Chu Hoàn nhàn nhạt mở miệng trên mặt nhưng có nghiêm nghị ý, đáy mắt thần mũi nhọn lóe ra. Đây là ý gì? Này nói rõ lúc trước người ta thiếu soái đại nhân xuất thủ vẫn cũng lưu lại có thừa căn bản không có bộc phát ra chân chính lực lượng, hơn nữa có thể như thế trịnh trọng chuyện lạ nói ra, hiển nhiên âm thầm ẩn núp lực lượng không phải chuyện đùa. Gần như thái cổ đỉnh lực lượng, lại chẳng qua là người ta bộc phát ra bộ phận lực lượng ít như vậy chủ soái đại nhân chân chính tu vi sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Thái cổ cảnh, nhàn nhạt một lời, lại làm cho vô số tu sĩ tâm thần chấn động không nghỉ. Cho dù là kia Đông Hải bộ tộc tu sĩ, giờ phút này trên mặt cùng dạng toát ra vẻ không thể tin được. Hồng Hà công chúa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong con ngươi sinh ra khiếp sợ ý, đông chủ soái Chu Thương trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhìn kia đấu tràng hư không mà đứng hậu bối, trong mắt có chẳng qua là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là Đông Hải vương thất một chi ưu tú nhất đời sau, hắn xuất thủ sinh sôi áp chế rồi hắn mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng gặp được hắn bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Thế gian này to lớn, biết được Chu Hoàn chân chính lực lượng chỉ có hai người, một người là chính bản thân hắn, một người khác chính là đông chủ soái Chu Thương, cho nên mặc dù tiêu thần biểu hiện cũng đủ cường đại, cũng đủ ra vẻ yếu kém, nhưng hắn như cũ có 10 phần tự tin, này tiêu thần tuyệt không phải Chu Hoàn địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nghênh đối với cả đấu trong tràng nhắc lên kịch liệt chấn động không có lộ ra nửa điểm dị sắc, giờ phút này ngừng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Hoàn, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nếu thiếu soái như thế mở miệng tiêu thần há có thể để thất vọng, tự nhiên sẽ phóng tay đánh cực một lần cùng thiếu soái chiến qua một cuộc. Bình tĩnh sắc mặt, bình tĩnh thanh âm, như cũ trầm ổn như tịch hơi thở thần thái bình yên, tới trước so sánh với chỉ nhiều vài phần ngưng trọng nhưng không một chút kính sợ hãi. Chu Hoàn khẽ nhíu mày, hiển nhiên tiêu thần biểu hiện ra ư ngoài ý liệu của hắn, nhưng cũng không lộ ra bất kỳ bất an, tự thân cường đại tu vi, để hắn có được chừng đủ lo lắng, chẳng qua là kia trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia cực nóng vẻ. Càng là đối thủ cường đại, đem sau khi đánh bại, liền có thể thu hoạch lớn hơn nữa thỏa mãn. Hôm nay đánh một trận, hắn nhất định sẽ thắng. Điểm này, không thể nghi ngờ. Cười nhạt Chu Hoàn xoay người chắp tay. Thỉnh đông chủ soái đại nhân bỏ đấu tràng cấm chế, ta cùng với tiêu thần đạo hữu cuối cùng chiến trường không ở chỗ này, mà là ở đây vô tận hư không trên. Đông chủ soái Chu Thương gật đầu, ống tay áo vung lên, đấu tràng cấm chế trong nháy mắt tiêu tán, mất đi cấm chế ngăn cản, hai người rằng có kinh khủng khí thế nhất thời ngược trời điên cuồng tịch quyển ra, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Tiêu thần đạo hữu thỉnh. Chu Hoàn chắp tay, chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện, đã ở đây vô tận tận trời trên. Tiêu thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình yên, chân đạp hư không từng bước đi về phía trước, mấy bước đạp rơi, đã vượt qua rồi vô tận không gian, xuất hiện ở Chu Hoàn bình hành nơi, hai người cách xa ngàn trượng, xa xa đối lập. Mênh mông cuồn cuộn đại thế phá thể ra cho trong hư không ngang nhiên đụng nhau, kích khởi vô tận cuồng phong ở tận trời trên tùy ý tung hoành, uyển nhược đao phong như nhau, nhưng dễ dàng xé rách bất kỳ rơi vào trong đó sinh linh. Thái cổ hơi thở giằng co, dẫn động linh lực ba động trong nháy mắt đem trọn Đông Hải chủ soái thành đều bao phủ ở bên trong, dẫn tới vô số tu sĩ hoảng sợ ngừng đầu lên, trong mắt lộ ra kính sợ cùng sùng bái. Chu Hoàn khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười, trong mắt thần mũi nhọn bùng lên. Tu đạo đến nay ta chẳng bao giờ không chút kiêng kỵ đem tự thân tu vi triển lộ cùng người, hôm nay tiêu thần đạo hữu là ta toàn lực đánh một trận vị thứ nhất cường giả, tại hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu thần chắp tay, nếu như thế kính xin thiếu soái chỉ giáo. Chu Hoàn gật đầu, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, tay trái về phía trước một chưởng đánh ra. Bằng thủy bổn nguyên lực lượng biến ảo vô tận biển cả. Than nhẹ trong thủy bổn nguyên lực lượng chợt bộc phát, người triệu hồi trong thiên địa vô tận thủy linh lực điên cuồng ùn ùn kéo đến mà đến, bao phủ rồi kia phía sau bên bầu trời, lộ vẻ hóa ra một mảnh đại dương mênh mông trống rỗng ảnh, nước biển quay cuồng, thanh thế kinh người. Mà đang lúc này, kia tay PS, ải màu xanh biếc linh quang chớp lên, một loại khác lạ hơi thở trong nháy mắt xuất hiện ở thiên địa trong lúc. Thứ hai bổn nguyên, mộc chi bản nguyên, tuần này hoàn, lại nắm trong tay rồi đạo thứ hai ngũ hành bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông chủ soái Chu Thương trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, ở Di trong tộc có thể nắm giữ hai đạo ngũ hành bổn nguyên chính là vô cùng khó được chuyện tình, mà đối với vương tộc mà nói, trong chuyện này lại càng ẩn tàng một cái trọng yếu bí mật. Nếu không phải Chu Hoàn ngắn ngủn tu đạo 5 tháng liền có thể đầy đủ dung hợp nước mộc hai loại bổn nguyên lực lượng, hắn vừa sao lại đối với kia coi trọng như thế? Song bổn nguyên lực lượng, mà là nước mộc cùng sinh bổn nguyên, trồng dưới, có thể bộc phát ra uy năng thật xa ra ngoài một cộng một phạm vi, thậm chí có thể làm cho Chu Hoàn có được đánh một trận thái cổ siêu cấp cường giả người lực lượng. mà điểm cũng là hắn đối với Chu Hoàn lòng tin 10 phần lo lắng chỗ ở. Bằng đại thừa cảnh hiểu được bổn nguyên người đã thiểu chi hữu thiểu, nhưng có được đẹp như nhau thái cổ tu vi người lại càng trong đó tuyệt đối người nổi bật, nhưng hiểu được xong bổn nguyên lực lượng bộc phát chiến lực có thể sánh bằng thái cổ cường giả tầng thứ tu sĩ, loại này có thể nói nghịch thiên tồn tại đã là 10 vạn năm cho tới 100 vạn năm khó được vừa ra siêu cấp thiên tài. Mà Chu Hoàn chính là như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, cho nên hắn bị Đông Hải soái phủ quán trú rồi vô tận hy vọng, cho nên hắn có thể nhận được coi trọng được phong làm thiếu soái. Này Tiêu Thần có thể nào là đối thủ của hắn? Hồng Hà công chúa trong nháy mắt biến sắc, trong con ngươi toát ra khó có thể tin ý, đối với vương tộc huyết mạch mà nói, dung hợp xong bổn nguyên lực lượng không có gì ngoài thực lực tự thân đại biểu hàm nghĩa ở ngoài, còn có mặt khác ẩn tình. Mà điểm mới là nàng nhất chú ý địa phương. Cổ xưa tương truyền, trong vương tộc xuất hiện nhưng dung hợp 3 loại bổn nguyên trở lên người, là được trực tiếp trở thành tộc đàn hoàng đế, nhưng dung hợp 4 loại bổn nguyên người, nhưng thành tộc đàn người thủ hộ, mà đầy đủ dung hợp 5 loại bổn nguyên lực lượng tồn tại, có thể trở thành có thể so với thái tổ Chu Vương như nhau tồn tại, trở thành cả tộc đàn lão tổ, hơn là có thể dẫn dắt dưới đất gia tộc của người chết tu sĩ trở lại linh giới. Nhưng từ gia tộc của người chết có ghi lại bắt đầu, trong vương tộc dung hợp 2 loại bổn nguyên người số lượng không có ở đây số ít, nhưng có thể dung hợp 3 loại bổn nguyên người đã là lông phượng và sừng lân, về phần càng nhiều. Đồn đãi từng có một vị lão tổ dung hợp 4 loại bổn nguyên, nhưng sau lại không biết tung tích, trong vương tộc có liên quan vị này thần bí lão tổ ghi lại cũng là thiểu chi hữu thiểu, thậm chí làm cho người ta hoài nghi chỉ là một biên soạn ra tới nhân vật. Về phần dung hợp 5 loại bổn nguyên người, vạn cổ năm tháng tới tựu chưa từng có xuất hiện qua loại tu sĩ này. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.